Đế Tôn, chương 2484, Giang Nam Tiên Đạo 1, góc truyện audio.com, Lạc Hoa Âm lắp bắp, Tử Xuyên, đây là phân thân sao? Không phải, biểu tình Giang Nam phức tạp nhìn một người khác bên cạnh mình, nhỏ giọng nói. Đây là ta sau khi bỏ thần thành tiên, cường đại giống nhau, công pháp giống nhau, hệ thống tu luyện giống nhau. Khác biệt duy nhất là ta là thần, hắn là tiên. Ta có khả năng ngang ngửa hay thậm chí vượt qua đế và tôn, còn hắn là đồ tử đồ tốt của đế và tôn, không thể thoát khỏi tiên đạo đế và tôn sáng tạo. Vẻ mặt Giang Nam ngày càng nghiêm túc vươn tay hướng bản thân khác. Muốn khuất phục ta, khiến ta bỏ thần thành tiên thì hãy cho ta xem bản lĩnh của tiên đạo. Đạo hữu mời, mắt Giang Nam khắc phát ra tia sáng vô tận, phong độ siêu quần, vươn tay nói. Mời, Lạc Hoa Âm giật mình, ngơ ngác nhìn hai người trước mắt. Giang Nam và Giang Nam khác do nguyên thủy chi khí biến ra, mọi thứ vượt sức tưởng tượng của Lạc Hoa Âm. Giang Nam nói ta sau khi bỏ thần thành tiên thì Lạc Hoa Âm nghe ù ù cạc cạc không hiểu gì hết. Bây giờ hai Giang Nam sắp đánh nhau càng làm Lạc Hoa Âm ngơ ngác. Lạc Hoa Âm lẩm bẩm, hai Tử Xuyên đánh nhau chuyện quái quỷ gì đây? Nhưng Lạc Hoa Âm nhìn ra được nguyên thủy chi khí đế và tôn ban cho Giang Nam đúng là phôi pháp bảo cường đại nhất từ xưa đến nay, tương đương với Giang Nam gốc lại còn có thể tùy ý biến thành bất cứ pháp bảo nào. Nguyên thủy chi khí này thần quái thần diệu như thế, tương lai nếu Giang Nam tu thành đạo quân, nguyên thủy chi khí cùng hắn trưởng thành sẽ vô cùng đáng sợ khủng bố. Thử nghĩ xem, nguyên thủy chi khí có thể biến thành tiên thiên pháp bảo đẳng cấp đạo quân hay tiên thiên linh bảo, đạo quân 18 thời đại từ xưa đến nay cũng hiếm ai đấu lại. Huống chi nguyên thủy chi khí có thể biến thành Giang Nam, hai Giang Nam đẳng cấp đạo quân, nghĩ thôi đã làm người rợn tóc gáy. Nhưng khiến Lạc Hoa Âm khó hiểu là dường như Giang Nam không mấy hài lòng pháp bảo nghịch thiên này, hắn chẳng những không vừa lòng mà còn nói lời kỳ lạ là nếu muốn khuất phục ta. Lạc Hoa Âm không kịp suy nghĩ sâu xa, hai Giang Nam đã đánh nhau. Hai cường giả đẳng cấp thiên quân đánh nhau là khái niệm gì? Lạc Hoa Âm là tiên quân, đẳng cấp hỗn nguyên huyền thiên thánh nhân tiên đạo mới, nhưng đối diện chiến đấu trình độ này nàng đành chọn lùi bước né xa thật xa, miễn cho văng miệng từ chiến trường. Lạc Hoa Âm theo dõi từ xa hai Giang Nam bộc phát sức chiến đấu có thể nói là hủy thiên diệt địa. Uy lực khủng bố nở rộ trong tay hai người, đại đạo dao động đủ chấn động tiên thiên bất diệt linh quang trong cơ thể con rồng to. Tất cả thần thông phát ra uy lực siêu kinh khủng trong tay hai Giang Nam có thể nói là biến mục nát thành thần kỳ. Trước kia Lạc Hoa Âm đã biết sức chiến đấu của Giang Nam rất đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn ra tay hết sức mới biết hắn khủng bố, cường đại cỡ nào. Mỗi một kích đủ sức giết tiên quân như Lạc Hoa Âm, Giang Nam giơ tay nhấc chân uy lực ngang ngửa báu vật thiên quân bộc phát. Không chỉ thế, Giang Nam tu thành pháp thân, đạo quả hợp nhất, có thể nói cơ thể của hắn là pháp bảo, một kho báu vật to lớn có thể tùy thời thi triển bất cứ hình dạng nào. Tiên thiên ngũ sắc liên nở rộ trong ngón tay Giang Nam, năm bất diệt thần quang rực rỡ phóng lên cao ập đến như năm thanh kiếm sắc bén tuyệt thế. Năm ngón tay như tầng tầng cánh hoa xòe ra mang đến sứ phòng ngự mạnh mẽ không gì phá nổi. Mắt Lạc Hoa Âm sáng rực nhìn, từ khi nàng bỏ thần thành tiên, góc truyện audio.com, đến nay tu luyện con đường đại ngũ hành tiên thiên ngũ sắc liên tình cờ phù hợp với đường nàng đi, Lạc Hoa Âm say mê nhìn nó. Càng làm Lạc Hoa Âm giật mình là Giang Nam tiên đạo do nguyên thủy chi khí biến ra thực lực ngang ngửa Giang Nam. Giang Nam tiên đạo tinh thông mọi chiêu thức của Giang Nam, uy lực không kém cỏi hơn. Giang Nam diễn biến tiên thiên ngũ sắc liên, Giang Nam tiên đạo thì hai tay biến tiên thiên kim long giản. Hai con rồng vàng bay lên cao cờ phấp phới, các cánh hoa sen lất phất uy thế kinh thiên động địa. Hai bóng người giống nhau va chạm, lướt qua nhau. Thân thể đối chiến thân thể tựa như hai người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đứng trên tinh cầu tiên thiên bất diệt linh quang quyết đầu. Uy lực thần thông cơ thể bộc phát mạnh mẽ có thể khai thiên tích địa. Tiếp theo hai bóng người tách ra thần luân sau gáy chuyển động. Thoáng chố vô số thần thông bộc phát công kích đối phương. Muốn khuất phục ta, khiến ta bỏ thần thành tiên thì hãy cho ta xem tiên đạo mạnh hơn thần đạo của ta ở điểm nào. Giang Nam xoay người, ngón tay làm kiếm, tay búng như đang cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm, khai nguyên kiếm thức bộc phát, sáng tạo kỳ nguyên, sáng tạo mầm móng trước thiên địa. Giang Nam lại búng tay hóa thành tịch diệt kiếm thức, kiếm quang như tịch diệt kiếp quang hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy. Búng tay lần ba, hàng cổ kiếm thức bộc phát như vĩnh cửu trường tồn, bất diệt bất tử, bất lão vĩnh sinh, là vĩnh a ừng nhất, một kiếm bất diệt sinh ra trong thiên địa vũ trụ càn khôn hỗn độn. Không ngờ Giang Nam tiên đạo cũng lấy ngón tay làm kiếm, búng ba lần, giống y như kiếm thức của Giang Nam. Sáng tạo kỳ nguyên, hủy diệt thiên địa, hằng cổ kiếm ý, lấy kiếm khắc kiếm, lấy pháp phá pháp. Sáu kiếm thức tấn công nhau, Lạc Hoa Âm hớn hở nhìn. Lạc Hoa Âm tu luyện tiên đạo đại ngũ hành kiếm khí, Giang Nam vừa dùng ba kiếm thức gợi ý rất lớn cho nàng. Lạc Hoa Âm được ích lợi nhiều để hoàn thiện đại ngũ hành kiếm khí. Tử Xuyên đấu với Tử Xuyên quá điên cuồng, rất cuồng bạo. Tử Xuyên phải làm sao để đánh bại chính mình? Lạc Hoa Âm thầm lo cho Giang Nam, nàng không rõ vì sao hắn khăng khăng trừ bỏ chính mình nhưng hắn là đệ tử của nàng, mặc kệ Giang Nam làm ra hành động gì, Lạc Hoa Âm nàng sẽ không đắn đo luôn ủng hộ hắn. Nguyên thủy chi khí biến thành Giang Nam tiên đạo dùng thân hóa thành nguyên tháp đỡ chú sát do tóc đen của Giang Nam biến thành chú đạo thiên đàn, ngăn thiên đàn trảm hồn. Giang Nam tiên đạo đụng vào Giang Nam, Giang đạo hữu thần đạo của ngươi làm được thì tiên đạo cũng có thể. Thần đạo và tiên đạo có gì khác nhau? Giang Nam tiên đạo mỉm cười nói, ngươi cần gì ngoan cố không thay đổi kiên trì đi con đường của mình. Hai tay Giang Nam ôm ngực cánh tay dính vào nhau biến thành một vòng tròn lớn. Nguyên trung hiện ra, vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm trong trẻo lạnh lót cứng rắn va chạm với nguyên tháp. Hai bóng người té ra sau, đứng lên, lại bộc phát thần thông vô cùng tinh diệu, lại đánh nhau. Thần đạo của ngươi cô đơn, chỉ một mình ngươi đi. Tiên đạo thì trăm nhà đua tiếng, có đạo quân tiền sử làm bạn cùng ngươi. Đôi mắt Giang Nam tiên đạo biến thành tịch diệt ma nhãn xoay tròn, kéo Giang Nam vào ma nhãn. Giang Nam tiên đạo cười nói. Nếu ngươi bỏ thần thành tiên, kiếp này không còn cô đơn, có thần quân đi chung với ngươi. Nếu ngươi cứ cứng đầu bám thần đạo thì cô đơn chiếc bóng, thậm chí tiên đạo không dung, khó tránh kiếp số. Góc truyện audio.com, trước mắt khó tránh tai họa ngập đầu. Cách chương.